Nguyên thủy thời đại, chương 100, kế hoạch tác chiến. Góc truyện audio.com. Bức tường gạch chỉ cao từ 2.5m đến 3m mà thôi. Thông thường chống cự lại bọn hung thú thông thường như soi hoặc cấu ngay cả các bộ lạc khác thì bức tường này dùng rất tốt. Thế nhưng lần này bộ lạc phải đối đầu với một đối thủ đáng sợ nhất từ trước đến nay. Thế nên bức tường phải được một nữa gia cố. Đồng thời phải trang bị thêm nhiều vật dụng phòng thủ thêm cho bức tường. Minh Vũ quyết định sẽ chiến đấy trên tường rào. Vì đây là một lợi thế tốt cho bộ lạc. Chim cổ đại là một loài động vật di chuyển bằng hai chân. Thế nên độ cơ động và linh hoạt của chúng sẽ không bằng động vật bốn chân. Chúng rất dễ bị mất thăng bằng. Vì thế bọn chúng đã thích nghi bằng cách là có một bộ bàn chân vững chãi. Minh Vũ một đêm nghiên cứu thân thể bọn chim mới rút ra được nhiều tin tức. Điển hình cặp chân của bọn chúng. Con chim trống trưởng thành kia có chiều cao từ bàn chân cho đến cái mào trên đầu là khoảng 2.1m tương đương với một con đà điểu. Thế nhưng cái cổ của nó không có dài lêu khêu như chim đà điểu tại trái đất. Nó dài chừng khoảng 40cm, được bao bọc bởi một lớp lông dày màu đỏ tía. Cái mỏ chim của nó cực to và sắc bén. Răng của chúng có hình lưỡi cưa và bén như dao cạo. Với cái mỏ và hàm răng sắc bén chúng có thể xé toan con mồi chỉ trong một phát cắn. Đặc điểm thứ hai trên cái đầu mà Minh Vũ cho nó là điểm yếu của loài chim này. Đó chính là mắt, mắt chúng khá là nhỏ, nằm sâu trong hốc mắt, hơn nửa con ngươi khá là nhỏ, chỉ to bằng đầu ngón tay. Rất là không phù hợp với cái thân hình đồ sộ của chúng. Điểm thứ hai trên con mắt đó chính mà nó màu nâu. Chỉ có phần chính giữa là một điểm đen khá là nhỏ. Điều này chứng minh thị lực bọn chim này rất là kém. Và cũng có khả năng bọn chúng bị quáng gà tầm nhìn ban đêm không được tốt. Mà điều này Minh Vũ suy đoán hoàn toàn chính xác. Bộ lạc linh cẩu nhiều lần thoát khỏi móng vuốt lũ chim kia cũng nhờ vào cách này. Khi bọn họ phát hiện được lũ chim đến thì ngay lập tức sẽ trèo lên ngọn cây thật cao để chúng không thể nào nhảy lên tấn công. Đồng thời đợi cho tới khi chờ tối hẳn bọn họ sẽ chuyển cây này sang cây khác để trốn đi. Nếu không phải vì bọn chim kia có thể đánh hơi được mùi, thì bọn người chắc không đến nước lưu lạc tới đây. Đặc điểm tiếp theo mà Minh Vũ phát hiện trên thân hình chim cổ đại chính là lông của chúng, cực kỳ thô và cứng, đồng thời phủ lên nhiều lớn, khiến cho bộ lông này trở thành một bộ giáp hoàn hảo chống lại các loại vũ khí không được sắc bén cho lắm như các vũ khí được làm bằng đá và gỗ. Nhưng Minh Vũ lại phát hiện ra một điều từ bộ lông này. Chúng rất nhẹ và óng ả và cực kỳ không thấm nước. Điều này có nghĩa là gì? Trên lớp lông kia được bao phủ một lớp dầu mỏng, lớp dầu này có chức năng làm sạch cho lông giúp chúng bóng bẩy và không thấm nước. Minh Vũ liền kiểm tra phần đuôi của chúng, thì ngay lập tức nhìn thấy kết quả. Ngay phần phao câu có một bộ phân tiết ra chất dầu này. Minh Vũ ngay lập tức thử nghiệm trên mấy sợi lông bóng bẩy kia. Nụ cười hắn trở nên cực kỳ tà mị. Xem ra chim cổ đại cũng không thật sự đáng sợ cho lắm. Điểm thứ ba mà Minh Vũ chú ý đến đó chính là chân của chúng. Vì đây là động vật hai chân thế nên phương thức tấn công của bọn chúng chủng khá là đơn điệu. Thứ nhất là tốc độ, thứ hai là bộ vuốt sắc bén, thứ ba là mỏ, với tốc độ của lũ chim này thì khỏi phải bàn cãi. Minh Vũ đã tự mình trải nghiệm qua. Bọn chúng chỉ trong vòng 5 giây thì có thể đạt tới vận tốc khoảng 60 km/h, nếu trong cự ly ngắn không có vật cản, thì Minh Vũ tin chắc rằng sẽ không ai là đối thủ của bọn chúng. Nhưng đây cũng là điểm yếu của loài chim này. Vận tốc nhanh đồng thời khối lượng thân thể quá lớn, vì thế quá tính cũng kỳ lớn. Chúng không thể thoải mái rẽ hướng cũng như dừng lại. Minh Vũ có thể lợi dụng điểm này để làm bẫy giết bọn chúng. Ngoài ra còn một cách trực tiếp hơn đó chính là chế tạo ra một loại vũ khí bằng dây có thể trói chân bọn chúng lại. Cái loại vũ khí này Minh Vũ đã từng nhìn thấy trên TV. Nhưng hắn không có biết độ xác thực của loại vũ khí này. vì các nhà làm chương trình đều thêm dầu thêm mỡ mang tính chất huyền ảo, làm cho chương trình trở nên hấp dẫn hơn. Thế nên Minh Vũ cũng không có thực nghiệm cái loại vũ khí không có tính khả thi kia. Sau một đêm phân tích, Minh Vũ đã suy diễn ra rất nhiều cách đánh để đối phó với bầy chim cổ đại. Đầu tiên chính là gia cố lại bức tường, đồng thời phía dưới chân tường cũng được gia cố và thiết kế thêm hệ thống hào sâu. Chim có tốc độ lẫn sức mạnh, nếu để cho chúng thuận lợi tăng tốc, thì với tốc độ và sức mạnh như thế chúng có thể húc vỡ tường thành. Minh Vũ đương nhiên là không thể cho điều đó xảy ra. Hắn đã có kế hoạch, xung quanh bức tường gạch tất cả đều được bố trí hào sâu chừng 2 mét rộng 2 mét. Đồng thời bên dưới được bố trí rất nhiều chông vót nhọt. Chỉ cần lũ chim có can đảm lao vào, thì cái hệ thống hào sâu này sẽ phát huy tác dụng đến triệt để. Cũng rất may trong một khoảng thời gian nhóm người Cass đã chế tạo ra một số trang bị bằng đồng. Như dao đồng, rìu đồng, đục đồng, nên công việc cực kỳ thuận lợi. Vì thế thêm một lần của cánh rừng xung quanh bộ lạc tiếp tục bị càng quét. Với 13 cây rìu đồng, chỉ trong một đêm đã có hơn 50 gốc cây bị đốn hạ tập kết về bộ lạc. Những khúc gỗ mang về được tận dụng triệt để ngay cả nhanh cây. Lá cây cũng được tận dụng, các khúc gỗ lớn được dựng thành những bức tường gỗ tạm thời xung quanh bộ lạc nhằm mục đích hướng bầy chim về một nơi cố định để thuận tiện thiết kế bẫy và săn giết chúng. Ngay trước cổng chính bộ, nơi mà tất cả mọi hướng đi và vật cản đều hướng về phía này, thì lúc này đang được rất nhiều tộc nhân bắt đầu đào hố. Tính sơ sơ nơi đây có khoảng 30 người cùng nhau làm việc. Trên tay bọn họ chính là các vật dụng đào đất. Minh Vũ ước tính cái hố này sâu ít nhất là 5 mét, dài ít nhất 20 mét và chiều ngang khoảng chừng 5 mét. Xung quanh chiếc hố cũng được dựng lên mấy cái hàng rào, để đảm bảo rằng, một khi bầy chim lao tới, bọn chúng sẽ không còn đường sống để mà trở ra. Mọi sự chuẩn bị chưa dừng lại ở đó. Minh Vũ còn cùng nhóm người Akam, nhóm thợ thủ công bắt đầu chế tạo cường nỏ. Cường nỏ, nó chính là một loại vũ khí dùng để bắn tên. Đơn giản chính là một cánh cung được lắp ngang lên một cái báng có rãnh. Minh Vũ chế tạo nỏ không phải là loại nỏ cầm tay mà một loại cường nỏ gắn cố định lên tường gạch. Mục đích chính là các mục tiêu cỡ lớn có một giáp hay da dày. Loại cường nỏ này có chiều dài cánh cung lên tới 2 mét. Được lắp lên tường gạch tại các nơi cố định có độ cao và tầm bắn cao nhất. Như thế cường nỏ mới phát huy được ưu thế của nó. Chế tạo cung là chuyện khá là đơn giản với đám người Akam. Nhưng cái khó ở đây đó chính là cách lắp đặt cánh cung lớn lên hệ thống giá đỡ và máng. Chỉ bao nhiêu đó công việc cũng đủ cho bao nhiêu cái đầu phải điên lên. Cuối cùng Minh Vũ phải tự mình ra tay bằng cách lợi dụng một thứ sản phẩm khác từ nhom thợ rèn. Đó chính là đinh, đinh bằng đồng quả thật rất là mềm để đóng vào các liên kết chắc chắn. Thế nhưng so với cột dây thì đóng đinh đồng vẫn tốt hơn rất nhiều. Mà mũi tên dùng cho cường nỏ cũng được thay đổi. Mũi tên được làm ra dài tận 1-2 mét, hơn nữa đầu mũi tên không phải cây vót nhọn, mà là đầu tên bằng đồng. Mũi tên đồng trinh là một mũi nhọn hình dẹp có hai ngạnh ở hai bên đồng thời được mài rất bén nhọn. Với mũi tên như thế này, chúng có thể dễ dàng xuyên phá qua bộ lông dày và cứng kia. Minh Vũ cũng thầm nghĩ. Nhưng mũi tên cùng cường nỏ như thế này có thể bắn xuyên qua được lớp da dày của voi ma mút hay không? Nhóm người đế từ bộ lạc Linh Cầu cũng bị buộc ở lại bộ lạc Đại Việt. Ngoài việc bọn họ được cung cấp lương thực, bọn họ cũng phải trả bằng cách làm việc. Những người đến từ vùng đồng cỏ, phải nói bọn họ chính là một chủng tộc có sức khỏe cực kỳ tốt. Thân hình của bọn họ cao lớn, tuy sức ăn rất nhiều, nhưng lực lượng và năng suất làm việc của đám người chóc lại làm rất tốt. Phần việc đào hố chính là nhóm người bộ lạc Linh Cẩu làm chủ chốt. Chỉ có một số ít tộc nhân bộ lạc Đại Việt đứng hướng dẫn và chỉ huy. Chóc không biết làm sao, hắn luôn cảm thấy cái bộ lạc này cực kỳ mạnh mẽ. Ngay từ cách bọn họ chuẩn bị công tác để chiến đấu với bầy chim, Nếu như tại bộ lạc Linh Cầu, khi Ba Ma là tù trưởng bộ lạc, khi biết được tin bị bầy quái điều kia có ý đồ, bộ lạc sẽ ngay lập tức di rời, thậm chí là bỏ lại một người già để làm mồi dụ cho đám chim bỏ qua nhóm người chủ chốt của bộ lạc. Thế nhưng bộ lạc Đại Việt lại không. Bọn họ khi nghe thủ lĩnh thông báo, ban đầu có một chút hốt hoảng, thế nhưng sau một hồi tên nhóc con kia nói cái gì đó. Cả một đám giống như trong đêm trăng mùa giao phối, không ngừng cuồng giống, thậm chí là đốt lửa ra bên ngoài rừng làm việc. Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, cách chương.